Vị đắc sán lạn, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như mọi người trong nhà đều rất vui vẻ khi nghe Kinh Sán nói muốn trở về Huy Hà. Kinh Duy còn chạy sang phòng Kinh Sán xếp đồ giúp cậu, nói lúc nào nghỉ hè sẽ đến đó tìm cậu, không đi tập vẽ à, đi chứ à? Kinh Duy nhìn ra ngoài cửa, lén cười, nói. Nhưng bố bảo em tự sắp xếp thời gian đến chơi với anh mấy ngày cũng được. Được vậy lúc đó bọn anh sẽ đưa em đi chơi. Kinh Sán đồng ý ngay. Cậu nói là, bọn anh. Kinh Duy vừa nghe vậy mắt đã sáng lên, nhìn sang Hạ Bình Ý đứng bên cạnh. Hạ Bình Ý thấy cậu bé nhìn mình mới nói, đưa em lên chùa. Kinh Duy thắc mắc, lên chùa à? Ừ. Hạ Bình Ý nói, thắp hương bái Phật ăn chay, tu thân dưỡng tính. Kinh Duy lập tức mím chặt môi, nó nhìn Hạ Bình Ý mấy giây, sau đó quay đi. Đừng mà, nó nói với Kinh Sán. Kinh Sán xếp chồng quần áo vào vali, quay lại vỗ lên đùi Hạ Bình Ý. Cậu đừng trêu em tôi. Nghe tiếng cười của Hạ Bình Ý, Kinh Duy mới biết là nó vừa bị trêu. Đứa bé sắp lên lớp 4 bực mình lườm Hạ Bình Ý, thầm nghĩ sao anh mình lại thích chơi với người thế này chứ. Kinh Duy nói chuyện với Kinh Sán, Hạ Bình Ý bèn nhân lúc này xuống tìm Tống Ước Nam. Cô ạ, Tống Ước Nam quay lại thấy Hạ Bình Ý đến, cô mỉm cười. Ôi, cô lau sạch tay rồi quay lại. Đúng lúc quá, cô có chuyện muốn nói với cháu đây. Dường như hai người rất ăn ý, đều không muốn Kinh Sán nghe thấy nên không ai nhắc đến chuyện đổi chỗ, mà nói chuyện ngay trong bếp. Cô nói trước đi ạ. Tống Ước Nam mím môi gật đầu, bắt đầu nói. Cháu có biết hôm Tiểu Sán về Huy Hà tìm cháu đã có chuyện gì không? Hạ Bình Ý lắc đầu, sau đó lại nói. Chỉ đoán được đôi chút thôi à, trước đây lúc thằng bé học đại học rất hay nhắc đến một người bạn tên là Hứa Hà Vị, nhưng hôm đó lúc bố nó đến trường hỏi thăm thì phát hiện không có người nào như vậy hết. Sau đó cô gọi điện cho giáo viên trường các cháu, muốn xác nhận xem. Cậu bạn tên Hạ Bình Ý mà Tiểu Sán nhắc đến có tồn tại thật không? Nói tới đây Tống Ước Nam gượng cười lắc đầu, nhưng không hiểu sao giáo viên đó lại tìm nhầm danh sách bảo cô không có tên cháu trong đó. Lúc đó cô và bố Tiểu Sán đều chắc mẩm rằng cháu cũng là một người bạn thân mà Tiểu Sán nghĩ ra thôi. Nhưng lúc đó Tiểu Sán rất tuyệt vọng, phát điên lên muốn đi tìm cháu. Thật ra trên đường đến Huy Hà, nhìn Kinh Sán như vậy cô cũng nghĩ nếu cậu bé tên Hạ Bình Ý này có thật thì tốt. Bởi vì lúc đó cô cảm giác nếu cháu là giả Tiểu Sán thật sự sẽ ở lại thế giới có cháu. Tống Ước Nam dừng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Bình Ý, nói tiếp. May sao, cháu thật sự ở bên cạnh thằng bé. Đã lâu vậy rồi, nghĩ lại ngày hôm đó, Hạ Bình Ý vẫn đau lòng đến không thở nổi. Lúc đó nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài, anh chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy một bóng người lảo đảo trên hàng lang tòa nhà đối diện. Bình Ý, cô biết mình không thể ích kỷ yêu cầu cháu ở bên Tiểu Sán mãi được, chẳng ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cháu cũng biết tình trạng của Tiểu Sán rồi đấy, vậy nên cô hy vọng nếu có một ngày cháu thấy ở bên nó mệt mỏi quá rồi, muốn rời xa nó thì xin cháu nói với cô trước, đừng đột ngột bỏ nó đi, cô sợ Tiểu Sán không để đối mặt với sự ra đi của cháu. Hạ Bình Ý không ngờ Tống Ước Nam lại nói vậy, anh sừng sốt, sau đó lắc đầu cười. Không đâu cô, không có ngày đó đâu. Tống Ước Nam như đoán trước được câu trả lời của anh, cô không phản bác nhưng cô vẫn cảm thấy tương lai thật sự còn rất dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù thế nào cô chú cũng rất cảm ơn cháu. Cháu thì sao, có chuyện gì thế? À, cháu nghe Tiểu Sán nói lần đầu tiên cậu ấy có ảo giác là vào sinh nhật 8 tuổi. Cậu ấy nói khi đó cậu ấy rất muốn có một chiếc xe 4WD, cô chú nói nếu cậu ấy thi được hạng nhất sẽ mua cho cậu ấy. Đêm hôm đó tỉnh dậy cậu ấy nghĩ mình đã thấy chiếc xe đó, còn bóc ra chơi rồi, nhưng sáng dậy lại không thấy nữa. Hạ Bình Ý hỏi, cô có nhớ cậu ấy thích mẫu xe nào không? Cháu muốn mua cho cậu ấy. Xe 4WD, Hạ Bình Ý nhìn vẻ mặt của Tống Ước Nam đột ngột thay đổi, từ bình tĩnh đến ngạc nhiên, rồi đến đau khổ tột cùng. Hồi lâu sau Tống Ước Nam đưa tay bịt miệng như sợ mình khóc thành tiếng, cô rụt vai, cơ thể run rẩy không ngừng vì khóc. Em sao thế, không biết Kinh Tại Hàng vào bếp từ lúc nào, thấy Tống Ước Nam như vậy, hắn ta vội vàng đỡ cô, nhíu mày hỏi. Hạ Bình Ý không ngờ Tống Ước Nam lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, anh cũng đã đoán được phần nào, nhưng suy đoán này lại khiến lòng anh càng nặng nề hơn. Tiểu Sán nghĩ lần đầu tiên thằng bé có ảo giác là vào sinh nhật 8 tuổi. Nó nghĩ mình tưởng tượng ra chiếc xe 4WD kia. Lúc này, Kinh Tại Hàng vẫn luôn bình tĩnh cũng phải sững sờ, lần đầu tiên Hạ Bình Ý thấy Kinh Tại Hàng có biểu cảm phức tạp như vậy. Đó không phải ảo giác, Tống Ước Nam vừa khóc vừa nói. Là anh mang nó đi mà. Tống Ước Nam vẫn nhớ rất rõ, khi đó cô chưa kết hôn với Tinh Tại Hằng, hai người cùng nhau vào trung tâm thương mại mua chiếc xe 4WD đó cho Kinh Sán. Nhưng sáng hôm sau khi qua nhà đón sinh nhật cùng Kinh Sán, cô lại thấy hộp xe 4WD đã bóc nằm trong tủ của hắn ta. Lúc đó cô mới tò mò hỏi Kinh Tại Hằng, Kinh Tại Hằng nói với cô, đêm qua hắn ta đi làm về định qua phòng xem Kinh Sán, đắp chăn cho cậu, nhưng khi lại gần phòng ngủ lại thấy trong phòng mở đèn cây, Kinh Sán nằm bò trên thảm bóc hộp xe chơi rất vui. Kinh Tại Hằng chưa từng thấy Kinh Sán mải mê chơi đến vậy, nên sáng hôm sau, hắn ta đã cầm hộp xe đi khi Kinh Sán còn ngủ say. Lúc đó Tống Ước Nam cũng không đồng ý cho Kinh Tại Hằng làm vậy, nhưng hồi ấy cô vẫn chưa có quan hệ gì chính thức với Kinh Sán, chỉ có thể uyển chuyển khuyên hắn ta mấy câu, nói Kinh Tại Hằng là chuyện mình đã hứa với trẻ con thì phải làm được. Nhưng Kinh Tại Hằng lại gõ lên mặt đồng hồ, nói với cô. Đêm qua thằng bé chơi suốt 2 tiếng rưỡi, trẻ con không biết kiểm soát bản thân đâu, nó không thể phân tâm vậy được. Nếu là đứa bé khác ngủ dậy phát hiện quà sinh nhật của mình biến mất có lẽ chúng sẽ khóc lóc ầm ĩ lên đòi bố mẹ. Nhưng Kinh Sán thì không, Tống Ước Nam vẫn nhớ sáng hôm ấy Kinh Tại chạy vội xuống tầng, cổ áo ngủ vẫn còn sộc sạch. Có lẽ vì mới ngủ dậy, mắt đứa bé vẫn rất mờ mịt, rõ ràng cậu đang rất hoang mang, nhưng khi nhìn thấy họ Kinh Sán chỉ im lặng nhìn quanh. Cậu nói, chào cô Ước Nam ạ, sau đó đứng trên cầu thang một lúc rồi về phòng. Kinh Sán vẫn luôn ngoan như vậy, chưa bao giờ quấy phá. Tống Ước Nam khóc, Kinh Tại Hằng thì cúi đầu ôm cô. Hạ Bình Ý không nhìn thấy mắt của Kinh Tại Hằng, cũng không biết hắn ta đang nghĩ gì. Anh chỉ nghĩ mình nên để lại không gian phòng này cho Tống Ước Nam và Kinh Tại Hằng, bèn kìm nén xúc động trong lòng, cúi đầu quay đi. Để chú mua lại chiếc xe 4WD đó cho thằng bé. Khi gần ra khỏi bếp, Hạ Bình Ý bỗng nghe Kinh Tại Hằng nói vậy. Anh quay lại nhìn vào mắt Kinh Tại Hằng, Kinh Tại Hằng cũng nhìn anh, nói. Cảm ơn cháu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa thời gian tới nhờ cháu chăm sóc Tiểu Sán, có chuyện gì nhất định phải gọi cho Chớt hoặc mẹ thằng bé. Nhìn xuống, Hạ Bình Ý thấy bàn tay đang siết chặt của Kinh Tại Hằng. Dường như hắn ta đang hối hận, đang kiềm chế, nhưng dù là vậy, hắn ta vẫn bình tĩnh. Hắn ta bình tĩnh an ủi vợ, bình tĩnh cảm ơn và nhờ cậy Hạ Bình Ý, cũng chính lúc đó, Hạ Bình Ý đã cảm nhận được cội nguồn áp lực của Kinh Sán. Kinh Tại Hằng không phải kiểu phụ huynh yêu cầu con cái làm những gì mình không làm được, hắn ta yêu cầu khắt khe ở Kinh Sán là vì trước giờ hắn ta vẫn yêu cầu chính mình như vậy. Điều này khiến Hạ Bình Ý không thể có cảm xúc tồi tệ nào với Kinh Tại Hằng được, dù cho tình trạng của Kinh Sán hôm nay không thể không liên quan đến cách giáo dục của Kinh Tại Hằng. Nhưng anh biết đây cũng không phải kết quả mà Kinh Tại Hằng muốn thấy, chẳng qua trước khi nhìn thấy kết quả đau thương thẫm máu, rất ít ai có thể nhận ra sai lầm của mình. Sau khi Kinh Duy ra ngoài, Kinh Sán xếp mấy chiếc xe 4WD nhỏ vào một chiếc hộp đặt xuống đáy vali. Nghe tiếng Hạ Bình Ý vào phòng, Kinh Sán bèn quay lại nhìn anh. Tôi dọn xong hết rồi, bao giờ? Kinh Sán đang định hỏi bao giờ thì đi, nhưng thấy vẻ mặt của Hạ Bình Ý, cậu bỗng khựng lại. Cậu sao thế? Thấy vành mắt Hạ Bình Ý hơi đỏ, bờ môi run rẩy như đang kìm nén điều gì, Kinh Sán vội vàng đứng dậy lại gần anh, muốn hỏi anh có chuyện gì. Nhưng Hạ Bình Ý chỉ giang tay ôm cậu vào lòng. Hạ Bình Ý mãi không nói gì, Kinh Sán chỉ có thể nghe thấy hít thở ngày một nặng nề của anh, cảm nhận vòng tay không ngừng siết chặt trên vai mình. Cuối cùng, Kinh Sán đặt tay lên lưng Hạ Bình Ý, nhẹ nhàng vỗ vài lần. Dù có chuyện gì cũng không sao hết, Kinh Sán nói, cậu đã buông được những mịt mù và bất an trong quá khứ, nghĩ kỹ rồi, quyết định rồi, giờ chỉ cần đi tiếp nữa thôi. Không giống ngày rời khỏi Huy Hà, lần này cậu đi tâm trạng Kinh Sán tốt hơn nhiều. Họ không cho Kinh Tại Hằng đưa đi mà chọn đi tàu hỏa. Khi sóng vai ra khỏi khu nhà, thỉnh thoảng Kinh Sán còn nhảy lên với tới lá cây, làm rất nhiều động tác nho nhỏ. À đúng rồi, Kinh Sán thò tay vào túi, nói. Tôi có thứ này muốn tặng cậu, hồi nãy lúc dọn đồ tôi mới nhớ ra. Kinh Sán móc tay vào một chiếc túi, giơ ra trước mặt Hạ Bình Ý, cái gì thế? Hạ Bình Ý cầm túi, kéo dây ra rồi cầm hai miếng gỗ lên. Xếp gỗ, Kinh Sán cầm một miếng gỗ lên, gõ nhẹ vào giữa miếng gỗ rồi khoe với anh. Bé gái hàng xóm tặng chúng ta đấy. Tặng chúng ta á, ừ, vốn là tặng tôi một miếng thôi, tôi xin thêm cho cậu một miếng. Kinh Sán xòe tay ra chập hai hình tam giác cân vào nhau rồi đặt lên tay. Hôm đó mẹ tôi nói, mỗi người giống như một miếng gỗ, có góc cạnh khi lại gần nhau, nếu không xoay đúng cạnh thì sẽ chọc người kia rất đau. Cậu giơ tay ra trước mắt Hạ Bình Ý, nói với anh. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không vậy đâu. Ừ, Kinh Sán vừa đi vừa hào hứng nói chuyện với anh, thế này rất giống lúc họ ở chùa Thanh Nham. Hạ Bình Ý nghĩ vậy cũng thấy vui theo, anh xoa cái cằm mềm mại của Kinh Sán, nói. Không đâu, bỗng có thứ gì đó va vào bắp đùi, Hạ Bình Ý cúi đầu nhìn, thấy một quả bóng rổ bay từ phía sân bóng qua đây. Một tay anh kéo hành lý của Kinh Sán, một tay cầm miếng gỗ, Hạ Bình Ý không còn tay rảnh bèn bảo Kinh Sán. Nào, cậu ném lại cho họ đi. Kinh Sán cúi xuống nhặt bóng. Mấy cậu con trai bên sân bóng đều nhìn về phía này, một người còn vẫy tay với họ hét. Cảm ơn bro nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ tiếng gọi nhiệt tình này cũng lây sang cậu, máu trong người Kinh Sán sôi trào, cậu quay sang nói với Hạ Bình Ý. Tôi ném rổ nhé, họ đang đứng ngoài sân bóng, Hạ Bình Ý nhét hai miếng gỗ vào túi, ngạc nhiên hỏi. Xa vậy cậu cũng ném được à, muốn ném từ chỗ này đâu chỉ cần sức khỏe còn cần cả kỹ xảo đặc biệt nữa. Ừ, trông Kinh Sán có vẻ kích động, tôi có bí kíp đấy. Dứt lời quả bóng đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, bay qua hàng rào và sân bóng, lọt vào giữa rổ. Cảnh tượng lúc này có gì đó giống như ở trường hôm đó, có lẽ người trên sân bóng không nghĩ nam sinh trông có vẻ không biết chơi bóng này lại có thể ném một cú như thế. Sau một thoáng yên lặng, mấy câu cảm thán, đờ mờ, vang lên, cậu bạn vừa nãy bảo họ ném lại bóng giơ ngón cái với Kinh Sán. Đỉnh đấy, càng là cao thủ càng phải bình tĩnh lại càng giống cao thủ. Kinh Sán im lặng đầy kính, không nói gì. Thật ra cậu đang đợi Hạ Bình Ý khen mình cơ, nhưng mãi lâu sau người bên cạnh vẫn chưa nói gì. Cuối cùng Kinh Sán cũng không nhìn được nữa, quay sang nhìn anh, xong cậu lại nhìn thấy Hạ Bình Ý đang sững sờ nhìn cậu. Kinh Sán tưởng anh đang ngạc nhiên vì tuyệt kỹ của mình, cậu mím môi, hỏi. Tôi có giỏi không, cậu? Hạ Bình Ý vừa mở miệng Kinh Sán đã nhận ra trạng thái của mình không bình thường. Hạ Bình Ý bắt đầu thở gấp như thể có nỗi đau khủng khiếp nào đó đang đè lên giác quan của anh. Sao cậu lại ném bóng như thế? Hạ Bình Ý giữ chặt cánh tay Kinh Sán, anh cũng không biết mình siết mạnh đến mức nào. Anh vẫn chưa bình tĩnh lại được từ cú ném của Kinh Sán, những hình ảnh xưa cũ ùn ùn kéo đến, nhấn chìm anh trong đó. Ném xa thế này chỉ dùng lực ở cánh tay thì không đủ đâu. Chàng trai cao giáo đứng ngoài sân bóng, giơ cao quả bóng rổ, ngay khi quả bóng lọt vào rổ, người đó xoa đầu Hạ Bình Ý, hỏi. Học được chưa? Đến lúc này Hạ Bình Ý vẫn nhớ khi đó mình ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt rực rỡ che kín mặt trời kia. Khi ấy Hạ Bình Ý mới là một đứa trẻ, chẳng qua lúc đó chơi bập bênh không còn khóc nữa rồi, đã vậy còn hiếu thắng nghịch ngợm, chẳng chịu nghe ai. Không phục ai hết, chỉ phục anh mình. Trước đây cậu nói cậu có thầy dạy bóng rổ, người đó là ai? Hạ Bình Ý chưa từng mất kiểm soát trước mặt Kinh Sán như lúc này. Vali hành lý đã nằm chỏng chơ dưới đất từ lúc nào, Kinh Sán cảm nhận sức mạnh dồn lên cánh tay mình ngày một lớn, nghe giọng Hạ Bình Ý run rẩy không ngừng. Là Hạ Bình Tinh, đúng không? Đây là lần đầu tiên Kinh Sán nghe tên anh Hạ Bình Ý, Hạ Bình Tinh, một cái tên đẹp tựa vì sao? Cách chương.